Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 132, Thanh Sơn Tông giá vọng. Canh 4, nhoáng một cái, liền là 5 ngày đi qua. Thời gian đã đến 23 tháng chạp, khoảng cách ăn Tết cũng vẻn vẹn chỉ có 1 tuần thời gian, đã tìm hơn phân nửa. Gần nhất cái này điểm cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Hẳn là đến sắp nắm chặt thời điểm. Khương Thần tay cầm thiên tâm ấn ký. Tại Đại Thanh Sơn Sơn Thủy phía trên phi độn, tiểu thiên thế giới chất chứa tại mênh mông bên trong hư không. Cũng không phải là nói đem cái này Đại Thanh Sơn bay một lần liền có thể tìm tới. Nếu thật là như thế, lấy Khương Thần không thua gì lục địa thần tiên tốc độ bay. Bay khắp Đại Thanh Sơn nếu không quá nhiều thời gian, mà bây giờ lại chỉ có thể từng bước nắm chắc kia một sợi như có như không khí cơ. Cũng may, đi qua cái này 5 ngày thời gian, cách thành công đã gần ngay trước mắt, tốn hao thời gian so với Khương Thần đoán trước còn muốn hơi ngắn một chút. Tìm tới ngươi, Khương Thần trong đôi mắt kim quang diệp diệp, trong tay thiên tâm ấn ký khẽ run. Rốt cục tìm đến chính mình mục tiêu. Quát, Mộ Dung Ngọc Trường kiếm vung lên, từng đạo kiếm quang từ trong hư không hiển hóa, chạm tại quanh mình gỗ trăm năm tuổi phía trên. Mặc dù nàng chưa từng quán chú chân khí, có thể kiếm pháp tự nhiên mà vậy dẫn ra lên từng tia thiên địa lực lượng, vẫn như cũ khiến cái này kiếm quang có nhất định uy lực, đem những cái kia to lớn cây cối ra chém ra rất nhiều vết rách. Một kiếm này chiêu còn có một chút có thể cải tiến địa phương. Nhìn xem một kiếm này sinh ra tình huống, Mộ Dung Ngọc bắt đầu cúi đầu suy tư tìm kiếm như thế nào tiến thêm một bước. Khương Thần đối bọn hắn tu hành lúc nào cũng đốc thúc, đã dưỡng thành thói quen. Cho dù Khương Thần ở bên ngoài tìm kiếm tiểu thiên thế giới vết tích, hắn những đệ tử này cũng không có khả năng rơi xuống tu hành. Huống chi ước hẹn 3 năm, một mực tại cho Mộ Dung Ngọc trong lòng một loại cảm giác cấp bách. Tại trong mắt của nàng, một lần này quyết đấu không đơn thuần là chính mình cùng Tiếu Diệc thi đấu, còn việc quan hệ hai người bọn họ sau lưng sư phụ cùng Cửu Viêm Ma Tôn mặt mũi. Sư phụ truyền ta chân kinh, lúc nào cũng dạy bảo như cha giống nhau, tại ta mà nói ân trọng khó báo, tuyệt đối không thể để cho sư phụ mất mặt. Mộ Dung Ngọc ánh mắt lành lạnh, liền muốn chuẩn bị tiếp tục tu tập kiếm pháp. Người nào? Đúng lúc này, nàng trong lòng khẽ động, nhìn về phía trong rừng một cái phương hướng, trường kiếm trực chỉ, phát ra hét lên từng tiếng. Thế nhưng là kiếm vũ tiên tử Mộ Dung đạo hữu ở trước mặt. Trong rừng ẩn tàng thân ảnh bị Mộ Dung Ngọc kiếm khí một kích, cũng ngồi không yên, liên tục từ trong đó nhảy ra đến. Hai người một nam một nữ, đều là chừng 20 người trẻ tuổi diện mạo, không biết cụ thể tuổi tác. Về phần tu vi, Mộ Dung Ngọc một chút liền có thể nhìn ra, thuộc về gần đây đột phá đến thần hải tiêu chuẩn, chính là tại hạ Mộ Dung Ngọc. Xin hỏi hai vị đạo hữu là? Mộ Dung Ngọc thấy hai người tựa hồ không có cái gì địch ý, thu hồi kiếm, duy trì cơ bản cảnh giác hướng bọn họ hỏi. Quả nhiên là Mộ Dung đạo hữu, ta trước đó nhìn đạo hữu hình dạng, đã cảm thấy cùng nhân kiệt bảng thượng chân dung giống nhau đến mấy phần. Vừa định đi ra hỏi ý, không nghĩ tới đạo hữu cảm giác nhạy cảm, phát hiện hai chúng ta người. Trong hai người nam tính tu giả trên mặt nụ cười, trả lời Mộ Dung Ngọc vấn đề. Ta hai người là Thanh Sơn Tông đệ tử, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đến thần hải, lần này là đến Đại Thanh Sơn tìm kiếm một chút dược vật trở về luyện đan, củng cố tu vi. Nguyên lai là Thanh Sơn Tông đạo hữu. Mộ Dung Ngọc gật gật đầu, cấp tốc nhớ lại môn phái này tin tức. Thanh Sơn Tông là Đại Thanh Sơn phụ cận một chút môn phái bên trong cường đại nhất một cái. trước kia chỉ là một cái nhị tam lưu địa phương tiểu phái. Thực lực cho dù là cùng Mộ Dung gia so sánh, cũng chưa chắc có thể mạnh hơn bao nhiêu. Bất quá tại đại khái 200 năm trước, cái này Thanh Sơn Tông ra một vị tu hành thiên tài. Một đường đột nhiên tăng mạnh, một giáp không đến lúc đó ở giữa, liền thành liền lục địa thần tiên. Sau đó càng là tiến bộ dũng mãnh, tại ước chừng 100 năm trước nguyên thần thuần dương, thành vì đương thời ít có hào siêu cấp cường tu. Sau đó, mặc dù không có có thể tiến thêm một bước tự khai động thiên thành tựu thiên tiên vị trí, nhưng tu vi cũng càng tinh thâm, cho đến ngày nay, xếp tại địa sát bảng người thứ 15, Nhã Hào Thanh Mộc chủ nhân, Mộc Hành Đạo Pháp có thể xưng xuất thần nhập hóa, mà tại hắn đạt tới trình độ này về sau, cảm mến bồi dưỡng môn phái, Thanh Sơn Tông cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Hơn 100 năm đến, cũng sinh ra mấy vị tử phủ tu sĩ, nội tình cũng dần dần tăng cường, mà thân vì dương thần địa tiên, muốn tìm chút duyên thọ dược vật cũng không khó, tăng thêm lục địa thần tiên nguyên bản liền có kéo dài thọ nguyên. Hơn 200 tuổi, chính là chính vào tráng niên thời điểm, có hắn tọa trấn, Thanh Sơn Tông tại đương thời trong tông phái đã là ít nhất lưu. Mộ Dung đạo hữu tới đây, không biết có chuyện gì? Ha ha, ta Thanh Sơn Tông là chung quanh đây địa đầu xa. Nếu như Mộ Dung đạo hữu có cần, chúng ta tóm lại có chút phát huy được tác dụng địa phương. Hai cái Thanh Sơn Tông đệ tử đối Mộ Dung Ngọc rất là nhiệt tình. Không nói Mộ Dung Ngọc bản thân liền là sớm danh liệt nhân kiệt bảng thiên tài, tiền đồ vô lượng, vẻn vẹn phía sau nàng vị sư phụ kia, đây chính là địa sát bảng 10 vị trí đầu, đạo huyền kiếm tiên. So với tự mình tông môn lão tổ tại thứ tự thượng đều muốn cao hơn rất nhiều. Ta lần này, chính là đi theo sư phụ cùng nhau tới, không có cái gì việc khác tình, cũng không cần hai vị đạo hữu hao tâm tổn trí. Mộ Dung Ngọc lời nói dịu dàng từ chối. A hát, đạo huyền kiếm tiên cũng tới. Thanh Sơn Tông đệ tử hai mắt sáng lên, không biết Khương tiền bối có thể nguyện đi ta Thanh Sơn Tông làm khách. Mộ Dung Ngọc có chút lắc đầu, sư phụ hành tung bất định, chúng ta đệ tử cũng không thể thời khắc liên hệ lên hắn. Việc này để nói sau a. Vậy liền nhiều quấy rầy Mộ Dung đạo hữu, chúng ta đi đầu quay về tông. Hai cái Thanh Sơn Tông đệ tử mấy câu nói chuyện với nhau sau đó thức thời tạm biệt rời đi. Mộ Dung Ngọc nhìn xem hai người biến mất, lông mày có chút nhíu lên. Hai người này biết được chúng ta ở đây, không biết có hay không ảnh hưởng sư phụ sự tình, đến hồi báo sư phụ mới là. Đại Thanh Sơn phía bắc một tòa linh tú trên đỉnh núi cao, chính là Thanh Sơn Tông tông môn vị trí. Thanh Mộc lão tổ, phía dưới đệ tử có báo, mới lên cấp địa sát bảng thứ 8. Đạo huyền kiếm tiên, Khương thần xuất hiện tại Đại Thanh Sơn. Tựa hồ đã bồi hồi không ngừng một ngày. Thanh Sơn Tông thế hệ này tông chủ, một vị tử phủ tu sĩ đi vào Thanh Sơn Tông lão tổ Thanh Mộc chủ nhân tĩnh tu mà. Khương thần, Thanh Mộc chủ nhân đột nhiên đứng dậy, hắn đến Đại Thanh Sơn. Tin tức nhưng có lầm, tin tức nên không sai. Thanh Sam Tông tông chủ mắt lộ nghi hoặc, không biết tự mình vị lão tổ này vì phản ứng gì kịch liệt như vậy. Coi như đây là vị địa sát bảng 10 vị trí đầu dương thần địa tiên, có thể cùng bọn hắn Thanh Sơn Tông không có dưa không có cát, giống nhau ứng đối, đều vẻn vẹn chỉ là biết hắn tại phụ cận, trong lòng có số liền có thể. Nhưng hôm nay thế nào? Khương thần, Khương thần, Thanh Mộc chủ nhân bước đi thong thả hai vòng bước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thanh Sơn Tông tông chủ. Thanh Phong, các ngươi mang lên cửu kiếp phục thần kỳ, theo ta cùng nhau đi một lần Đại Thanh Sơn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Đại Thanh Sơn phương hướng. Ta Thanh Sơn Tông nội tình nông cạn,